Tiểu Bạch Thần Y, chương 10, Tư Đồ Mặc thích ngươi. Góc truyện audio.com, edit, beta, cherry, em, Rita, Tư Đồ Mặc, thiên hạ đệ nhất trang chủ, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tướng mạo xuất sắc, vô số nữ tử giang hồ mê như điếu đổ, nhưng thái độ của hắn lại lạnh lùng vô tình, chỉ đau khổ cho những người đơn phương yêu hắn. Độc môn môn chủ Độc Nương Tử chính là một trong những người đơn phương hắn. Lần này gặp Tư Đồ Mặc có nữ tử đang ôm con lợn ở trong lòng hết sức ôn nhu. Không khỏi nhìn đỏ hai mắt, trong lòng ghen tị trào lên, đôi mắt xinh đẹp liếc qua, mông đẹp uốn éo, lẳng lơ đi đến cạnh Tư Đồ Mặc. Tư Đồ công tử, hy vọng vẫn khỏe, âm thanh yếu ớt, Tô Bạch Bạch nghe mà nổi đầy da gà. Tư Đồ Mặc giống như không nghe thấy, lấy cho Tô Bạch Bạch ăn, thỉnh thoảng dịu dàng nói một câu. Bạch Bạch, ăn từ từ thôi, cẩn thận mắc nghẹn. Độc Nương Tử trong lòng không khỏi chế giễu. Tốt nhất nghẹn chết luôn đi. Đôi mắt quyến rũ nhìn Tư Đồ Mặc. Tư Đồ công tử, nàng là muội muội của ngươi sao? Lệnh muội có bộ dáng thật sự đáng yêu. Đích thực là tiểu mỹ nhân. Tô Bạch Bạch không biết như thế nào. Thấy Độc Nương Tử luôn vô tình tới gần Tư Đồ Mặc. Tức giận từ đâu đến? Bạch tỷ ghen rồi kìa. Ngươi tránh xa ra một chút, Bạch Bạch không muốn nhìn đến ngươi. Tư Đồ Mặc sửng sốt, không nghĩ tới tiểu nha đầu này nói chuyện thẳng thế. Nếu trước kia, hắn còn e ngại Độc Nương Tử, hiện tại có y thuật cao minh của Bạch Bạch, hắn cũng không lo lắng gì. Duỗi tay ra, ôm vai Tô Bạch Bạch, hai người hoàn toàn không để ý tới Độc Nương Tử, cười nói thoải mái, khuôn mặt xinh đẹp của Độc Nương Tử bắt đầu vặn vẹo. Cuối cùng cười lạn một tiếng, gọi tên đệ tử, nhỏ giọng như phân phó điều gì đó. Nàng muốn nhìn, ai là người cười cuối cùng. À trời ơi, muội dám rời núi, Kiều Nhu Nhu kinh ngạc kêu to một tiếng. Tô Bạch Bạch nghe tiếng nói quen thuộc, hoa hoa một tiếng khóc, chảy nước mắt, lấy quần áo đang mặc trên người Tư Đồ Mặc lau nước mũi. Nước mắt, Kiều Nhu Nhu điên rồi, nhà đầu chết tiệt kia như thế nào còn khóc. Phải phải, nàng nhận thua, Bạch Bạch, tỷ tỷ không trách muội, đừng câu không trách ngươi vừa mới nói ra khỏi cửa miệng. Tô Bạch Bạch như thường lệ lập tức ngừng khóc, tươi cười như hoa nở rộ. Kiều Nhu Nhu than thầm thở dài, Tư Đồ Mặc cười, xoa đầu Bạch Bạch, Bạch Bạch, tại sao ngươi lại đáng yêu như vậy? Tô Bạch Bạch vừa nghe, nước mắt lại chảy xuống. Mẫu thân nói, đáng yêu chính là không ai yêu. Mác, có phải người không thích Bạch Bạch nữa? Tư Đồ Mặc biết Bạch Bạch không phải hỏi điều này, nhưng nghe xong hắn vẫn cao hứng. Tư Đồ Mặc thích ngươi. Cách chương.